Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 406. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 406. Vẫn là gừng càng già càng cay. 8. Sắc mặt cô ta tái nhợt. Xem ra là đã nhớ ra rồi. Cô ta không nói. Vậy tôi nói. Trước đây, gần như, tất cả đồ của anh ấy đều là hai màu đen và trắng. Nhà, xe, quần áo, thậm chí cả đồ lót của anh ấy đều là màu đen. Nhưng 3 năm trước, biệt thự ở Giang Ninh đã được tôi sửa sang lại. Cô nói là anh ấy trang trí theo sở thích của cô. Căn biệt thự đó chỉ thuần hai màu trắng đen. Cô sống ở đó không thấy chán. À, cô xem, căn nhà hiện giờ này vừa ấm áp vừa thoáng mát. Đây mới là nhà tôi trở về từ Hoàng An. Anh ấy ôm tôi, lẩm bẩm nói trong thời gian 4 năm tôi không có ở đây, anh ấy đều sống ở nơi này. Bởi vì nơi này có mùi vị của tôi. Chỉ có hít thở, hơi thở của tôi thì anh ấy mới có thể ngủ được. Thẩm Xuân Hinh, cô là đồ không biết xấu hổ, cô ta nói. Hai mắt đỏ hoe, tôi buồn cười. Thế này đã là không biết xấu hổ rồi sao? Tôi chỉ về hướng nhà bếp, cười nhạt. Cô biết ánh mắt lúc anh ấy nấu cơm mà liên tục quay đầu nhìn tôi chứa đựng bao nhiêu sự dịu dàng không? Cô biết lúc anh ấy ôm tôi đợi nồi cháo nóng đã nói những lời yêu thương gì bên tai tôi không? Vào đọc tại chuyên. Oan nhé, vẻ mặt của cô ta có chút chịu không nổi rồi. Sắc mặt tái nhợt kèm ánh mắt hung dữ. Hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Thẩm Xuân Hinh, sao cô có thể không biết xấu hổ như vậy? Tôi buồn cười, tóm lấy tay cô ta, kéo cô ta lên phòng ngủ tầng 2, chỉ vào chiếc chăn đang trải ngay ngắn trên giường, nói, không biết xấu hổ, cái gì gọi là không biết xấu hổ? Cô quấy rầy nhiều năm như vậy, 5 lần 7 lượt tính kế thử thách giới hạn của tôi, những thứ này có tính là không biết xấu hổ không? Cô nhìn cho kỹ nơi này đi. Chiếc giường này là nơi mà tôi và anh ấy ôm nhau ngủ hàng đêm. Trên chiếc giường này, tôi từng nhìn thấy tình cảm dịu dàng của anh ấy. Lúc tình cảm của anh ấy nồng đậm, nằm bò trên người tôi, nói với tôi, hận không thể chết trên người tôi. Lời này quá mức trắng trợn. Cô ta tức giận rồi, vùng tay muốn đánh tôi, bị tôi ngăn lại. Tôi cưỡng ép bắt cô ta nhìn mọi thứ ở nơi này, chỉ vào phòng để quần áo, nói, cô nhìn tất cả quần áo, trang sức trong phòng để quần áo đi. Những thứ này đều là anh ấy tự mình chọn cho tôi, để có thể khiến tôi vui vẻ. Anh ấy có thể đầu tư vào mấy trăm cửa hàng trang sức chỉ trong một lần, chuyển hàng triệu bộ trang sức về để tôi xem tôi thích cái nào. Anh ấy có từng làm như vậy vì cô? Chưa, chưa từng, phải không? Nhìn cô ta cố giấu đi sự tức giận và cảm xúc gần như sụp đổ, tôi cười lạnh. Tôi vung tay ném cô ta lên giường, cười lạnh, cô nằm trên đó mà nghĩ xem, rốt cuộc Phó Thắng Nam đã từng làm gì cho cô? Anh ấy đối với cô, rốt cuộc có bao nhiêu tình cảm trong đó? Vậy thì sao? Anh tôi giao tôi cho anh ấy. Cả đời này anh ấy đều không thể thoát khỏi tôi. Chỉ cần tôi không buông tay thì cả đời này tôi đều sẽ xuất hiện trong tầm mắt của các người. Tôi không sống tốt thì các người cũng đừng hòng. Lời này phát ra từ trong miệng cô ta. Tôi thật sự không kinh ngạc chút nào. Thậm chí còn muốn nhếch môi, cười lạnh. Mạc Hạnh Nguyên, cô nghe cho kỹ những lời này của cô. Rốt cuộc người không biết xấu hổ là ai? Cô biết anh ấy không yêu cô mà còn quấn lấy không buông, rốt cuộc là ai? Không biết xấu hổ, thời gian 10 năm, cô không chỉ không khiến anh ấy yêu cô, mà cô còn khiến anh ấy càng ngày càng chán ghét cô. Cô tưởng rằng không có tôi thì cô có thể xảy ra chuyện gì đó với anh ấy. Sao? Thời gian 4 năm, tôi rời đi 4 năm. Nhưng, kết quả thì sao? Giữa cô và anh ấy có gì không? Vẫn như cũ, chẳng có gì cả. Mà tôi thì sao? Anh ấy chỉ là nhìn lướt qua tôi ở Hoàng An, thì liền bắt đầu nhớ mong, quan tâm chăm sóc tôi mọi lúc. Có lẽ, trong lời nói, còn có lòng muốn giúp cô. Ta che giấu thôi, nhìn tâm trạng của cô ta lúc này. Hơn phần nửa là Mạc Hạnh Nguyên cũng biết. Phó Thắng Nam chưa bao giờ chạm vào cô ta. Cũng biết rốt cuộc cô ta là loại người gì. Xe đỗ ở dưới sân biệt thự Nam Huyền. Tôi ghé mắt nhìn cô ta, thấy hai mắt cô ta đỏ bừng. Hiển nhiên là đang kìm nén tâm trạng. Muốn vào đó một chuyến không? Cô ta mím môi, mở miệng, giọng nói lạnh, lùng. Thẩm Xuân Hinh, cô muốn làm gì? Khiến cô hết hy vọng. Phó Thắng Nam nói, 7 năm, tôi còn để Mạc Hạnh Nguyên như âm hồn không tan vây quanh. Phó Thắng Nam, là do tôi không đủ hung ác. Cũng do năng lực của tôi không tới. Nếu đã bắt đầu, thì cũng không cần phải dừng lại. Cô ta thấy tôi như thế. Cười lạnh, cô cảm thấy cô sẽ làm được à? Tôi nhướng mày. Không thử một chút thì làm sao biết được? Cô ta cười lạnh, hơi khinh thường. Tôi xuống xe, ngửa đầu nhìn biệt thự. Hoa cỏ trồng trong sân đều héo rũ. Căn biệt thự này là nơi ở của tôi và Phó Thắng Nam lúc mới tới kinh thành. Tôi vốn muốn đưa cô đi nhìn căn biệt thự ở thành phố Giang Ninh, nhưng cảm thấy không cần phải làm thế. Dù sao thì tự cô cũng phát hiện ra. Lúc Phó Thắng Nam mua biệt thự, đồ nội thất bên trong cơ bản là giống nhau hết. Có ý nghĩa gì? Cô ta cười lạnh. Cô dẫn tôi đến xem những thứ này là cảm thấy tôi sẽ hết hy vọng. Tôi nhún vai, không nói chuyện với cô ta. Chỉ cúi đầu đi đến cửa biệt thự mở khóa vân tay. Mở cửa ra, quay đầu lại nhìn cô ta. Thản nhiên nói, căn biệt thự của Phó Thắng Nam ở thủ đô tôi chưa từng ghé qua, nhưng chỉ cần là nhà của chúng tôi, vân tay mở cửa phòng đều chỉ có của tôi và anh. Ấy, anh nói, đây là căn nhà thuộc về hai chúng tôi. Cô ta mím môi, mặt trầm xuống. Tôi đẩy cửa ta, ý bảo cô ta vào xem. Cô ta bước vào trong, mím môi, không nói chuyện. Tôi hờ hững mở miệng. Từng cành cây ngọn, cỏ ở đây đều do anh ấy trồng vì muốn tôi dưỡng thai thật tốt. Thấy cây đào đẳng đó không? Tôi đưa tay, chỉ về phía cậu cối bị tuyết đè ở cửa sân, mở miệng nói. Cái cây đó được trồng lúc chúng tôi mới đến thủ đô. Anh ấy nói trông vài cây đào trong sân, xuân ngảm hoa thu ăn quả. Lúc ấy còn muốn trồng thêm vài cây hạnh nữa. Tôi nói, cây hạnh mang điểm xấu, không cho anh ấy trồng, cho nên anh ấy đã trồng tận mấy cây đào. Cô ta mím môi, sắc mặt âm hiểm, những thứ này liên quan gì đến tôi? Tôi gật đầu, không liên quan đến cô. Tôi dẫn cô đi xem, là muốn nói cho cô biết, từng ngóc ngách trong căn biệt thự này là do Phó Thẳng Nam sắp xếp riêng cho tôi. Nhìn cô ta che mặt, tôi tiếp tục đi lên phía trước, dẫm lên đá cuội trên mặt đất. Tôi mở miệng, cô nhất định là rất ngạc nhiên. Vì sao có thể chạy xe thẳng vào trước cửa mà còn làm một đoạn đá cuội như thế này? Quá phiền phức. Cô ta hơi cắn môi, không nói nên lời. Tôi cười nhẹ, hờ hững nói, lúc ấy tôi cũng rất tò mò. Khi tôi hỏi anh ấy, anh nói, mấy chuyện phiền lòng trong công ty quá nhiều. Nếu như xuống xe rồi đi thẳng vào nhà, khó tránh khỏi sẽ mang tâm trạng bực bội nhìn tôi. Cho nên, một đoạn đường này là để nhắc nhở anh. Người ở trong nhà chờ anh về là vợ anh, là tình yêu và sự ấm áp. cho nên anh ấy muốn trút hết tất cả sự bực bội trên đoạn đường ngắn này. Cô ta mím môi, tôi biết rõ, tâm trạng của cô ta cũng không tốt, nhưng cô ta không có xoay người đi mất. Điều này nói lên rằng cô ta cũng không muốn rời xa Phó Thắng Nam. Đây là chấp niệm, vào đọc tại chuyên, oan nhé cửa phòng khách cũng cài mật khẩu bằng vân tay, mở cửa đi vào, hồi lâu không có người. Nhưng thường xuyên có người tới đây quét dọn, cho nên cũng không có bụi bặm gì. Tính đi tính lại, có lẽ cô đã tới biệt thự này nhiều lần rồi nhỉ? Tôi quay đầu lại nhìn cô ta, cười nhẹ, cô còn nhớ phong cách trang trí nội thất mà Phó Thắng Nam thích trước đây không? Cách chương.